Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, dị thú ở giữa đấu tranh. Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không cảm thấy bởi vì chính mình hô to mắng to một trận. Bởi vậy tựu đã dẫn phát bạo tạc nổ tung, nghe tiếng nổ mạnh âm cách chính mình không xa, mặc kệ cùng chính mình có quan hệ hay không. Kiều Vũ Thần đều muốn tiến đến tìm hiểu một phen, hướng về thác nước phía sau mà đi. Tại Kiều Vũ Thần trước mặt, là một đầu đi thông thác nước đỉnh đường nhỏ. Thật cũng không có lại để cho Kiều Vũ Thần trực tiếp leo núi. So sánh với mà bắt đầu, đường coi như là tạm biệt. Hít sâu một hơi, Kiều Vũ Thần có chút đề khí. Trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động, dưới chân, Mai Hoa Du Long. Bộ pháp dùng ra, rất nhanh dọc theo con đường nhỏ hướng lên mà đi. Đây là nhìn thấy đối diện tình huống nhanh nhất phương thức. Đánh nhau động tĩnh ngay tại thác nước phía sau. Oanh, oanh, Kiều Vũ Thần hợp với né tránh theo thác nước đối diện bay vụt mà đến cự thạch, bùn khối, thậm chí còn cây cối. Những điều này đều là đã bị đối diện chiến đấu ảnh hưởng mà bay tới. Không có mục đích tính nện tới, một mực rất cảnh giác Kiều Vũ Thần, tự nhiên là nhẹ nhõm tránh qua, tránh né những công kích này. Đến thác nước đỉnh đường cũng không xa, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Phải nói Kiều Vũ Thần tốc độ rất nhanh, cho nên mới lộ ra cái này đoạn đường không có xa như vậy. Đem làm Kiều Vũ Thần chạy đến thác nước đỉnh lúc, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là hắn đi tới nơi này cái dị thú không gian lần thứ hai ngây người. Chỉ có điều lúc này đây cùng lần thứ nhất ngây người đây chính là không đồng dạng như vậy. Lần thứ nhất, đó là bởi vì Kiều Vũ Thần thật lâu chưa từng gặp qua cảnh đẹp như vậy. Mà cảm giác được không thể tin, đồng thời cũng đại biểu hắn đối với đẹp như vậy lệ cảnh sắc ước mơ. Còn lần này, trước mắt hắn tình cảnh lại làm cho hắn nghĩ tới cái khác từ nhân gian địa ngục. Có lẽ nhân gian địa ngục đều không đủ dùng nói rõ trường hợp như vậy. Tại thác nước phía sau, đồng dạng là một đầu cự rủ xuống mà ở dưới thác nước. Chỉ có điều cái này đầu thác nước lưu chính là màu đỏ tươi huyết tương, mà không phải bình thường nước chảy. Kiều Vũ Thần nhìn ở trong, toàn bộ đại địa hiện ra đều là huyết hồng sắc, phảng phất là một mực bị máu tươi ngâm lấy bình thường. Cái này hai nơi địa phương quả thực tựu là hai cái thế giới. Bên này là thái dương treo cao, mềm mại như tự, mà thác nước bên kia, ngược lại là nguyệt lượng treo cao, đầy trời tinh quang sáng chói. Tại huyết sắc thác nước trước khi, rậm rạp chằng chịt dị thú tại giúp nhau đối chiến lấy. Theo nhan sắc khả dĩ rất rõ ràng phân biệt ra được đối chiến song phương. Bởi vì lẫn nhau đấu song phương, trong đó một phương đều là đen nhánh sắc dị thú, một phương khác là quy tắc toàn bộ đều là thuần trắng sắc dị thú. Chúng trên thân thể bất luận cái gì một chỗ bộ lông cũng tốt, kể cả dưới chân đệm thịt, đều là đồng nhất nhan sắc. Những này dị thú chủng loại nhiều, Kiều Vũ Thần đều không thể nói toàn bộ, chính giữa có rất nhiều loại đều là thấy cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí tại đây một tầng cấp lẫn nhau đấu tranh dị thú chính giữa, Kiều Vũ Thần còn phát hiện cự long, chỉ có điều bạch sắc phương chính là như hoa hạ bản đồ cổ đằng thần long, mà màu đen phương là quy tắc hơn nữa là tây phương cái chủng loại kia hai cánh cự long. Sở dĩ nói là một tầng cấp chiến đấu. Đó là bởi vì, những, này dị thú tựa hồ phân đích rất rõ ràng. Đẳng cấp cao, hoặc là nói đỉnh cấp tựu chọn đỉnh cấp đối chiến. Cấp thấp tìm cấp thấp phiền toái. Lẫn nhau tầm đó phân đích rất rõ ràng. Phân biệt rõ ràng, cách thác nước đỉnh gần đây đúng là đầu kia bạch sắc thần long. Cùng bốn đầu màu đen hai cánh cự long tại chiến đấu. Song phương tầm đó không chỉ là kinh nghiệm lấy vật lộn, còn giúp nhau tầm đó ném lên ma pháp. Đúng vậy, nhìn về phía trên như là ma pháp, ít nhất Kiều Vũ Thần trong lòng là như vậy định nghĩa. Bốn đầu màu đen hai cánh cự long lẫn nhau công kích tầm đó, không ngừng ở phun hơi thở của rồng, bốn đạo hắc ám khí tức ăn mòn hướng đầu kia thần long. Thần long thân hình uốn lượn bàng bạc, hoành hiện lên tại huyết sắc thác nước trước khi dựa vào một con rồng chi lực tự ngăn cản bốn đầu màu đen hai cánh cự long công kích. Toàn bộ uốn lượn trăm trượng thân hình bao trùm lấy lân phiến. Tại tinh dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, trên nhất tầng bạch sắc phương thần long tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, tầng dưới dị thú tình huống rồi lại không giống với lúc trước. Theo thần long xuống, bạch sắc phương chiếm cứ ưu thế tình huống cũng không nhiều. Ngược lại vẫn là màu đen phương dị thú đang không ngừng công kích tới bạch sắc phương dị thú. Mà những cái kia dị thú sau khi bị thương máu tươi, không ngừng phun tung tóe đến thác nước bên trong, cuối cùng nhất cùng huyết sắc thác nước hóa thành nhất thể. Nếu như không phải thần long thỉnh thoảng theo trên thân thể tản mát ra một tia năng lượng rơi xuống tầng dưới, chỉ sợ tầng dưới dị thú đã sớm không cách nào đứng vững những này màu đen dị thú công kích. Thần long chỗ rơi xuống cái kia chút ít năng lượng đều có thể lại để cho bạch sắc phương dị thú khôi phục thực lực. Màu đen phương dị thú bị thương nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Chúng cũng không có thần long già như vậy đại cho mang đến trị liệu hiệu quả năng lượng. Mắt thấy hết thảy trước mắt, Kiều Vũ Thần thật sự đã không biết mình nên làm như thế nào. Hắn mục đích tới nơi này, tựa hồ đã bị hết thảy trước mắt toàn bộ cho phá vỡ. Cái này dị thú không gian rất lớn, lớn đến hắn căn bản không biết có bao nhiêu. Hơn nữa tựa hồ hắn tiến đến vị trí, vừa mới ở vào một cái cực hạn chỗ giao giới. Bạch sắc phương cũng tốt, màu đen phương cũng tốt. Tại đây tại chiến đấu lấy, có lẽ chỉ là những này dị thú vô cùng tiểu một bộ phận mà thôi. Tự chứng kiến màu đen dị thú cái kia điên bình thường công kích, Kiều Vũ Thần mới phát hiện, chính mình trước khi hỏi hệ thống, vì sao không đem tọa độ không gian để đặt ở bên ngoài quả thực tựu là tại tìm chết. Một khi tọa độ không gian thực bởi vì để đặt ở bên ngoài, mà dẫn phát dị biến trở thành một cái không gian thông đạo. Cái này chút ít màu đen dị thú chen chúc mà ra. Nói như vậy, Kiều Vũ Thần liền đem cho mình cùng sở hữu tất cả người sống sót lại tiến cử tắt một cái thế. Cường địch đến, mà Kiều Vũ Thần lần này vào mục đích, vốn là muốn nhìn một chút những này dị thú bộ dáng. Lại một cái bởi vì hệ thống cũng nói, tại đây dị thú là có thể phục tùng. Đương nhiên, điều này cần dị thú chính mình chịu cho ngươi phục tùng mới được. Kiều Vũ Thần tựu là ôm một cái kỳ vọng vào mà thôi. Kết quả liền điểm này kỳ vọng đều bị tàn phá. Tại đây rõ ràng như là hai cái tộc đàn bình thường đã hóa thành tộc đàn dị thú, thì như thế nào có thể đơn giản bị một nhân loại cho phục tùng. Chuyện như vậy, tại đây chút ít mệnh đều không muốn, cũng muốn liều chết chiến đấu dị thú mà nói, bị phục tùng. Cái kia quả thực chính là một cái thật lớn sỉ nhục. Kiều Vũ Thần mặc dù không phải dị thú, hắn cũng có thể nghĩ đến một ít. Nhìn xem trước mặt máu chảy thành sông chiến đấu, Kiều Vũ Thần trong nội tâm thời gian dần qua tỉnh táo lại. Hắn biết đạo chính mình dạng sống ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Hắn cần nghĩ ra một cái phá giải trước mắt cục diện đích phương pháp xử lý đến. Đây cũng không phải là tùy tiện ngẫm lại có thể giải quyết. Xoắn suýt, Kiều Vũ Thần chỉ có thể đủ tại thác nước trên đỉnh ngồi xuống. Chính mình thân ở tại dưới ánh mặt trời, còn đối mặt với nhưng lại một mảnh ánh trăng. Cái này nhật nguyệt rõ ràng, mà dị thú nhan sắc cũng chia là hắc bạch. Kiều Vũ Thần tin tưởng, hắn bị ném đã có thái dương bên này nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là biết đạo quy biết nói, hắn nhưng không cách nào giải thích đây là cái gì nguyên nhân. Muốn phương pháp loại chuyện này là nhất ma người. Kiều Vũ Thần vừa muốn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới chiến đấu.